Thương trường đại chiến, quyển 3, góc truyện audio.com. Nghe câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, Hoắc Anh Đông suýt nữa thì ngất, bởi vì câu trả lời của Lục Thiếu Hoa làm cho người ta phải bực mình. Cũng giống như trước đây trêu chọc Lưu Minh Chương, chỉ có đơn giản một câu, thiên cơ không thể tiết lộ, Lục Thiếu Hoa không có cách gì khác, chỉ có thể dùng để làm lấy lệ, vốn dĩ là không nghĩ đằng sau có thêm một mục đích khác. Nhưng không còn cách nào khác, bởi vì để thức tỉnh ông Hoắc, chỉ có thể nói như vậy. Về phần mục đích chính, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến, Lục Thiếu Hoa sẽ không nói và cũng không thể nói. Tâm lý của Hoắc Anh Đông lúc này như là một người đàn ông đã lột hết quần áo một người đàn bà. Đang chuẩn bị bước tiếp theo, nhưng nghe thấy tiếng người đàn bà vang lên. Gì à, đến đây. Chán quá, chán không thể tả được. Mong muốn đã sắp đạt được, nhưng chỉ nghe thấy một câu thiên cơ không thể tiết lộ. Để làm cho Hoắc Anh Đông hết buồn bực, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lập tức bổ sung một câu. Bây giờ còn chưa thể nói với mọi người được, về sau mọi người tự nhiên sẽ biết, à thời gian cũng không còn sớm nữa. Các vị, tôi về trước đây, nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không đợi Hoắc Anh Đông nói gì nữa. Đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà họ Hoắc, Lục Thiếu Hoa sợ Hoắc Anh Đông lại nhắc lại chuyện xưa. Đem chuyện đính hôn từ ngày còn để chỏm nói ra, đến lúc đó thì đúng là phiền phức rồi. Vừa nãy Hoắc Chấn Đình vào làm cho hắn tránh được một vố. Nhưng không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa lại có thể tránh được một kiếp nạn nữa. Lục Thiếu Hoa đứng dậy đi ra phía ngoài. Hoắc Anh Đông hình như đã quên chuyện ban nãy. Đưa Lục Thiếu Hoa đến cửa thư phòng rồi giao cho Hoắc Chấn Vũ đưa hắn về. Lúc Lục Thiếu Hoa trở lại căn biệt thự của mình đã là hơn 9 giờ tối rồi. Liền vào tắm và gội đầu một cái thì đã gần 10 giờ rồi. Không nói một lời nào, chui thẳng vào chăn rồi chìm vào giấc ngủ luôn, đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới từ từ trở dậy. Thời gian làm cho kẻ ảo tưởng trở nên đau đớn, làm cho kẻ sáng tạo được hạnh phúc, Lục Thiếu Hoa không quên chút nào những lời Mạch Kim Tây nói. Rất rõ ràng, hắn là một kẻ sáng tạo. Nửa năm tiếp theo, Lục Thiếu Hoa đã tự học hết tất cả những quyển sách ở thời trung học. Chỉ cần nửa năm nữa chăm chỉ ôn tập thêm lần nữa. Lục Thiếu Hoa tin là thi đỗ đại học là chuyện không hề khó. Nửa năm không phải là thời gian ngắn, đủ để có thể phát sinh ra nhiều chuyện, như là tập đoàn Phượng Hoàng có thể có rất nhiều thay đổi. Bây giờ ở Hong Kong, tập đoàn Phượng Hoàng có thể xem như một trong những tập đoàn hàng đầu. Xây vài khu biệt thự cũng nhận được sự săn đón của dân Hong Kong. Chỉ cần nghe nói đến là khu đất của bất động sản Phượng Hoàng thì vừa giao bán không lâu đã tranh nhau mua không còn nữa rồi. Có thể đạt được thành công như vậy là do Hà Thừa Ích làm việc ngày đêm. Đương nhiên Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Tần Tịch Thần cũng có công không nhỏ. Ví như Hải Quy Phái, gặp nhiều phong cách kiến trúc không giống nhau, nên mặc dù cô ta không phải là chuyên gia, nhưng đôi khi đưa ra được những ý kiến rất có tác dụng. Còn các phần khác chính là công lao của Lục Thiếu Hoa. Hắn dựa vào ký ức của mình đem rất nhiều các mánh khóe tuyên truyền nói ra. Làm cho mọi người cảm thấy rất mới lạ, mọi người sẽ thấy chú ý, làm mọi người chú ý tới. Những tuyên truyền kia xem như là thành công. Công ty bất động sản Phượng Hoàng dùng biểu tượng là Phượng Hoàng. Biểu tượng này ở Hong Kong có sức ảnh hưởng không cần nói nhiều. Khi quảng cáo được phát ra thì sẽ thu hút được con mắt của mọi người. Tiếp theo lại thấy, là sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng, tự nhiên sẽ có người đến xem. Cứ như vậy, xây khu thứ nhất thu được thành công. Dần dần chỉ trong vài tháng ngắn ngủi xây được hai khu. Mà hai khu này lại mới đưa ra, vừa mới mở ra đã có sớm có người đặt trước rồi. Không còn cách nào, con người nhiều lúc lại điên cuồng như thế. Tình huống như thế làm cho Lục Thiếu Hoa lúc thì vui mừng rồi lại cười khổ. Hắn vui vì người Hong Kong điên cuồng, hắn có thể kiếm tiền, nhưng cười đau khổ vì hai khu này bị người ta đặt trước rồi. Đến bây giờ vẫn chưa xây xong, còn cần phải vài tháng nữa mới có thể hoàn thành. Công ty bất động sản Phượng Hoàng đạt được thành công trước nay chưa bao giờ có. công ty giải trí Phượng Hoàng cũng như thế. Từ sau khi Lục Thiếu Hoa giao quyền cho Trần Đạt Vinh, hắn đã hạ lệnh đầu tư thêm vốn, do Trần Đạt Vinh làm chủ. Không thể không nói, Trần Đạt Vinh sau khi đã học hỏi một thời gian thu được rất nhiều kinh nghiệm. Trong vòng nửa năm đã đầu tư được một bộ, Bột Tình Bạn Cố chi thu được lợi nhuận rất lớn. Hai bộ nữa cũng không hề bị lỗ vốn, gần như là đã thu được thành công. Kinh doanh không thể thu được 100, đương nhiên, Lục Thiếu Hoa là một ngoại lệ. Những công việc làm ăn mà hắn làm trừ phi là lịch sử có thay đổi. Nếu không mãi mãi không thể thua lỗ được, nhưng Trần Đạt Vinh lại không như thế. Anh ta không phải là Lục Thiếu Hoa, anh ta có thể thu được 6 phần thành công đã là rất cao rồi. Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng không can dự vào việc công ty giải trí nữa. Có lúc gặp phải những hình ảnh đỏ tím trong trí nhớ, Lục Thiếu Hoa mới gọi điện thoại nói với anh ta, Trần Đạt Vinh ngoài thành công khi đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh, còn hoàn thành nhiệm vụ mà Lục Thiếu Hoa giao cho anh ta. Mua lại thuận lợi đài truyền hình của công ty truyền thông Tinh Không? Cũng là đài truyền hình Phượng Hoàng sau này. Khi mua được đến tay, Lục Thiếu Hoa bỗng cảm thấy rất vui. Mặc dù đợi đến lúc phát sóng sau một tháng mới đến tay, số tiền trả ra cũng tương đối nhiều, nhưng so với giá trị về sau, căn bản là cát trong sa mạc, không đáng kể. Công ty giải trí Phượng Hoàng không thể đầu tư chỉ vào lĩnh vực điện ảnh. Bây giờ đã có đài truyền hình rồi, tập đoàn Phượng Hoàng ở Hong Kong có sức ảnh hưởng đủ lớn rồi. Lục Thiếu Hoa cũng không sợ bị mọi người xa lánh, chèn ép. Vào tháng 10, Lục Thiếu Hoa để cho Trần Đạt Vinh bắt đầu bắt tay làm những phim và những đĩa nhạc của chính mình. Dần dần mở rộng phát hành dưới nhiều hình thức khác nhau. Không biết là công ty bất động sản Phượng Hoàng hay công ty giải trí Phượng Hoàng. Trong thời gian nửa năm đã thu được nhiều thành tích của người Hoa Kiều. Nhưng so với công ty tiêu thụ Phượng Hoàng còn kém cỏi hơn rất nhiều. Tổng giám đốc công ty tiêu thụ là Hứa Gia Thụy đã cố gắng nỗ lực rất lớn. Qua một thời gian mở thị trường, cuối cùng đã thu được những thành công trước nay chưa bao giờ có. Những sản phẩm được chuyển về từ Liên Xô chiếm lĩnh toàn thị trường Hong Kong. Do chất lượng sản phẩm rất tốt lại thêm cả việc giá thành không cao quá. Rất nhanh đã được mọi người chọn lựa. Hàng hóa vận chuyển liên tục không ngừng từ biên giới Liên Xô sang đến Thâm Quyến. Rồi lại từ Thâm Quyến chuyển sang Hong Kong. Trong một tuần ít nhất có 5 chuyến container sản phẩm được chuyển đến Hong Kong. Cho dù là một tuần có một lần chuyển hàng đến cảng, đã phát sinh hiện tượng gián đoạn hàng hóa. Lúc đó Lục Thiếu Hoa lại bị đau đầu. Không còn cách nào, đoạn đường vận chuyển quá dài. Mỗi tuần một lần đã đạt tới cực hạn. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể điều thêm 2 container nữa. 7 chiếc container cùng chuyển hàng đến mới là giải quyết được vấn đề vận chuyển hàng hóa. Nhưng Lục Thiếu Hoa biết, đây cũng là tạm thời. Trong tương lai không xa còn cần phải tăng thêm nhiều xe nữa. Bởi vì trong tháng 8 đã phải thăm dò thị trường Đông Nam Á rồi. Có một số bộ phận hàng hóa thuận lợi thông qua Hong Kong làm điểm trung chuyển hàng xuất khẩu. Nhu cầu của thị trường Hong Kong trước sau cũng có giới hạn. Khi mà thị trường đạt đến một mức độ nào đó cũng không còn gì đáng nói nữa. Nên trước đó, Lục Thiếu Hoa đã có sự phân công cho Hứa Gia Thụy cần phải dần dần mở rộng thị trường Đông Nam Á. Mới có thể xuất hiện hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Tuy nhiên 5 chiếc container vận chuyển cũng đủ cho Hong Kong rồi. Dần dần mở rộng thị trường Đông Nam Á, Hong Kong hoàn toàn biến thành một điểm trung chuyển. Một điểm để đi ra nước ngoài, cũng là địa điểm mà Lục Thiếu Hoa trong tương lai sản xuất sản phẩm của mình. Bây giờ dựa vào sản phẩm của Liên Xô mà mở rộng thị trường chẳng qua chỉ là bước đệm cho sau này mà thôi. Xây dựng, phát triển mạng lưới tiêu thụ khổng lồ, đợi đến khi sản phẩm của mình ra lò. Có thể thông qua mạng lưới này, tấn công đến các quốc gia Đông Nam Á. Hiện nay mạng lưới tiêu thụ của Đông Nam Á chưa thực sự là thức dậy. Lục Thiếu Hoa cũng không thể quá sốt ruột. Cơm cần ăn từng miếng một. Đường cần đi từng bước một. Khi mà thị trường đã được đánh thức, hắn sẽ ra lệnh cho Hứa Gia Thụy. Đúng thế, ra mệnh lệnh tiếp theo. Thị trường Âu Mỹ là một thị trường lớn, cũng là nơi có nhiều tính cạnh tranh. Lục Thiếu Hoa không thể bỏ qua thị trường này, mà cho dù cạnh tranh kịch liệt hơn nữa, hắn cũng cần phải mở rộng thị trường này. Không nghi ngờ gì nữa, công ty tiêu thụ Phượng Hoàng vận chuyển hàng hóa giá rẻ từ Liên Xô lại thu được những thành công, làm cho tập đoàn Phượng Hoàng thu được bao nhiêu là lợi nhuận. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã có mấy tỷ đô la Hong Kong chuyển vào tài khoản của tập đoàn. Lãi ròng gấp nhiều lần công ty bất động sản và công ty giải trí Phượng Hoàng cộng lại. Đạt danh hiệu là tập đoàn có doanh thu lớn nhất, đương nhiên ở đây vẫn chưa kể đến công ty tài chính Phượng Hoàng. Nếu như tính cả vào nữa thì công ty tiêu thụ cũng chỉ được coi là thứ hai. Ngành sản xuất tài chính không nghi ngờ gì chính là nơi thu tiền nhanh nhất. Cũng là ngành có nguy cơ nhất, nhưng Lục Thiếu Hoa một kẻ được tái sinh và hai tướng tài Liêu Minh Trương và Lý Vân Thanh trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã đưa thu được những thành tích đáng kể, đặc biệt là đội ngũ của Liêu Minh Trương. Theo như lời chỉ bảo của Lục Thiếu Hoa, đi theo George Soros, lần nào cũng đều thắng lợi, tỷ lệ thành công là rất cao. Lý Vân Thanh chỉ phụ trách đầu tư ở Hong Kong, Lục Thiếu Hoa cũng không tham dự. Hoàn toàn do Lý Vân Thanh toàn quyền xử lý, đầu tư mà, có thành công cũng có thất bại, nhưng tổng thể mà nói thì Lý Vân Thanh không thể nghi ngờ là cũng thành công. Mặc dù có lúc thất bại, nhưng thất bại ở đây là ám chỉ thất bại chưa chiến thắng. Cũng như là mua cổ phiếu hạ giá, Lý Vân Thanh có thể dựa vào số lượng tiền khổng lồ. Thành công trong việc cứu thị trường, kéo giá cổ phiếu lên. Sau đó thoát ra thành công, cũng có nghĩa là có số vốn lớn hỗ trợ, làm cho Lý Vân Thanh cũng chống đỡ được. Tuy nhiên hiện tượng này chỉ chiếm số ít, thị trường chứng khoán Hong Kong bị ảnh hưởng cuộc khủng hoảng, cũng xuất hiện một vài cơn hạ giá đột ngột, bây giờ hầu như các loại cổ phiếu đã bắt đầu tăng trở lại. Nhưng đã là những loại cổ phiếu mà Lý Vân Thanh coi trọng đều rất có tiềm lực, nên khi xuất hiện hiện tượng giảm giá cổ phiếu rất hiếm gặp. Nói cách khác, Lý Vân Thanh đầu tư vào các loại cổ phiếu đều đang lên giá. Còn những loại hạ giá thì chỉ là một vài loại mà thôi. Ở công ty tài chính Phượng Hoàng còn có một đội quân của Lý Tông Ân. Đối với đội ngũ thao tác ngầm này mặc dù đang trong thời gian huấn luyện nhưng không hề làm ảnh hưởng đến lợi nhuận khách quan của công ty được. Theo như lời của Lý Tông Ân trong số liệu hàng tháng chuyển qua cho hắn ghi rõ. Trong thời gian ngắn vài tháng, bọn thuộc hạ của anh ta đã kiếm được gần 300 triệu tiền lãi ròng. Mà đơn vị lại còn là đô la Mỹ. Nói cách khác, chỉ riêng đội ngũ của Lý Thông Ân trong vài tháng đã kiếm được bằng với số tiền lãi ròng của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Đừng quên là bọn Lý Thông Ân vẫn đang luyện tập, một khi đã thành thục, thì sẽ trở nên đáng sợ thế nào. Đến đây, đội ngũ mà Liêu Minh Trương, Lý Vân Thanh, Lý Tông Ân ba người này dẫn dắt đến hạn, bọn họ đã kiếm cho tập đoàn Phượng Hoàng một con số rất khách quan. Con số này đến Lục Thiếu Hoa nhìn thấy cũng phải mở cờ trong bụng. Không, mà cả trong và ngoài đều phải cười. Khuôn mặt cũng lấp đầy nụ cười. Cách chương.